Cô dâu siêu quầy, chương 95, sự xuất hiện của ác quỷ, 2. Gocchuyenaudio.com. Bóng dáng cao lớn gương mặt được che khuất bởi chiếc kính râm từng bước chậm rãi bước từ chiếc phi cơ riêng xuống sân bay New York. Đón tôi đi thẳng đến party, chỉ những từ lạnh lẽo đó rồi Devil cụp hẳn máy cất vào trong túi đứng chờ một lúc thì một chiếc limo dừng lại người đàn. Ông trung niên bước ra kính cẩn xách vali bỏ vào trong xe. Thiếu gia mời người lên xe không nói gì bước vào trong xe. Chiếc xe di chuyển trên đường nhựa nước mưa thành vũng làm tung tóe nước khi bánh xe đi qua party mừng buổi ký hợp đồng giữa Vũ Thị và BMG tổ chức linh đinh khách mời toàn trong giới quý tộc kinh doanh rộng lớn và trong danh sách khách mời có nó. Chủ tịch Pinky đương nhiên không thể thiếu tập đoàn Wit và cả ngài bộ trưởng lẽ đương nhiên bây giờ nó. Chirin, Vũ Phong, Kelly và cả Lam Anh cùng Lena đi chung với nó đều đã có mặt, tất cả những nhân vật liên quan đều hội đủ cả khách mời lườm lượm bước vào sự sang. Trọng thể hiện ở cả trang phục lẫn phong thái của họ, nhân viên phục vụ tấp nập làm việc tạo lên không khí vốn nhộn nhịp càng thêm sinh động. Nó bước vào cùng Lam Anh và Lena thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài quá nổi bật xinh đẹp, đặc biệt là nó lộng lẫy với váy dạ hội màu đen huyền ảo. Lam Anh khoác lên mình bộ cánh màu tím bí ẩn, gương mặt trong sáng nhưng không kém thuần khiết, ngũ quan hoàn hảo hơn người, còn Lena lợi thế với gương mặt như búp bê, rất biết tôn lên vẻ đẹp của mình bằng bộ váy màu hồng phấn ngắn xòe rộng đi giày búp bê trên mái tóc cài hờ chiếc vương miện nhỏ xinh xinh. Wow, tam đại mỹ nhân từ đầu. Chirin bước ra, gương mặt baby ẩn ý nét cười, bộ Âu phục màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cậu. Chirin, Kelly đâu, nó ngó xung quanh không thấy hình dáng của cô đâu, chẳng phải nó đã ám chỉ hôm nay Chirin phải đi với Kelly sao? Bà chàng đấy à, hi hi, đang ở với ba cô ấy. Chirin vẫn giữ cái điệu nửa cười nửa thật từ từ trả lời. Chị thằng cha nào mà có vẻ láo lạ vậy? Lam Anh nhìn cái cách cậu nói chuyện với chị mình mà chẳng ưa tí nào cả. Mặc dù Chirin chưa hề đụng chạm gì đến cô hết, anh của chị đây, lớn hơn em đây nhóc ạ, láo gì chứ. Nó mỉm cười quay qua cốc đầu Lam Anh một cái. Chirin biết mình bị nói đều mà lại bị nói đến hai lần, một là do Lam Anh, hai luôn luôn là nó lên chỉ ậm ừ không nói gì. Theo kinh nghiệm chiến trường đối mặt với cáo già là nó mà nghe cái cô kia là em thôi thì chắc trình độ không hơn cũng kém một ít, lên biết điều nhượng bộ còn chừa đường sống cho bản thân. Mia cả Lena nữa à, ôi cô bé xinh như thiên thần này là ai vậy? Kelly từ đầu bước tới, gương mặt sắc sảo xinh đẹp càng rực rỡ hơn khi khoác lên bộ váy đỏ rực so sexy. Cách chương.